Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, tử đạn. Lý Bảo nghe xong Tống Kiệt nói xong, lập tức trong lòng của nàng liền dâng lên một trận thất vọng cảm. Nàng nguyên vốn dĩ là Tống Kiệt là một cái phân biệt đúng sai hơn nữa có đại gan dạ sáng suốt nam nhân, nhưng là hiện tại xem ra, Tống Kiệt chính là một cái cuồng vọng tự đại hơn nữa không coi ai ra gì lăng đầu thanh. Nam nhân như vậy, cư nhiên làm chính mình hà tưởng nhiều khi. Suy nghĩ, Lý Bảo liền cảm thấy không đáng giá, mà kia mập mạp lúc này cũng là cười lớn ha ha. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người ngu như vậy. Một đôi tam không nói, còn có thể nói ra cuồng vọng như thế. Liền tính ngươi có thể đánh, nhưng là, ngươi mau qua thương sao? Lúc ấy, mập mạp trực tiếp từ sau thắt lưng của chính mình móc ra một cây súng lục màu đen. Cái kia họng súng đen ngòm thẳng chỉ Tống Kiệt. Huynh đệ, ngươi nói thực cuồng a. Đến, ta xem là ngươi mau, vẫn là tử đạn mau. Mập mạp cười lạnh nói. Nói chuyện ở giữa, hắn đã đem viên đạn lên nòng, mà Tống Kiệt chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua mập mạp. Sau đó, Tống Kiệt liền hướng về mập mạp đi tới, chỉ thấy Tống Kiệt vừa đi, còn vừa chỉ mi tâm của mình. Hắn miệng nơi hẻo lánh mang theo cơ hồ cười điên cuồng rung. Đến, nổ súng, hướng cái này đánh, Tống Kiệt lạnh giọng nói. Kia mập mạp lúc ấy cùng xem ngốc xoa giống nhau nhìn Tống Kiệt. Là người ngốc tử đi. Nơi nào sẽ có người có yêu cầu như thế? Trên thế giới này, có cái nào người là không sợ viên đạn? Vô luận ngươi là kim trung cháo thiết bố sam luyện có bao nhiêu nghiêu bước. Tại viên đạn trước mặt, chỉ là một viên liền có thể giải quyết sự tình. Lý Bảo lúc này đều nhắm hai mắt lại. Hắn đều không đành lòng lại đi xem Tống Kiệt. Một thương đi xuống, nhất định huyết nhục văng tung tóe. Cái kia phi ca cũng là ngoẻo đầu nhìn Tống Kiệt. Xem ra trong tài liệu không toàn diện a. Cái này Tống Kiệt không vẻn vẹn chỉ là cái minh tinh. Hơn nữa còn là một ngốc tử a. Tới a, nổ súng a. Hôm nay ngươi không giết ta, ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Tống Kiệt một bên cười lạnh, một bên nhanh chóng tới gần kia mập mạp. Mập mạp lúc này cũng là nanh cười một tiếng. Ha ha, đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành trọn vẹn ngươi. Dứt lời, lúc ấy mập mạp liền bóp cò. Chỉ nghe được phịch một tiếng vang lớn. Kia thương vang tại kho hàng chi trung phá lệ vang dội. Cùng lúc đó, Lý Bảo tiếng thét chói tai cũng đồng thời vang lên. À, Lý Bảo thậm chí không dám đi xem Tống Kiệt. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Kiệt đầu hiện tại khẳng định đã nở hoa rồi. Nói không chừng trong mắt đều bùng nổ. Lúc này, kia mập mạp trên mặt cũng mang theo cười dữ tợn. Chết tại người dưới tay hắn. Không có 8 cũng có 6 cái. Hắn liền thích người chết sau cái loại này huyết nhục văng tung tóe hình ảnh. Cái loại này hình ảnh nhất có thể kích thích đến hắn. Giết người là có nghiện. Lần đầu tiên giết người, người khả năng sẽ cảm giác được sợ hãi. Nhưng là lần thứ hai, lần thứ ba, sau khi đến, người liền sẽ phát hiện người đã thích loại cảm giác này. Mà mập mạp chính là một cái giết người có nghiện thứ liều mạng. Nhưng là ngay sau đó, mập mạp cũng cảm giác được không được bình thường, bởi vì hắn phát hiện, cái loại này huyết nhục văng tung tóe trường hợp cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy trước mặt Tống Kiệt đạm nhiên giơ chính mình hai đầu ngón tay. Tại ngón tay của hắn trung ương, kẹp một viên còn mạo hiểm thuốc tử đạn, Tống Kiệt không phát hiện chút tổn hao nào. Ha ha, quá chậm. Tống Kiệt đạm nhiên lắc đầu, răng rác, lúc ấy mập mạp cằm đều rớt. Sao có thể? Hắn cư nhiên tiếp ở mình tử đạn. Tốc độ của viên đạn nhưng là phi thường mau. Một viên tử đạn đừng nói đánh giết một người. liền tính là thép tấm, cũng là có thể bắn thủng, nhưng là trước mặt mình người trẻ tuổi này, cư nhiên tiếp được tử đạn. Mà Lý Bảo đang nghe đến Tống Kiệt thanh âm lúc sau, nàng cũng là mở mắt, đang xem đến Tống Kiệt vô sự lúc sau, nàng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, nàng liền thấy được Tống Kiệt ngón tay bên trong kẹp kia một viên tử đạn. Đây là cái tình huống gì? Tay không cái kẹp đánh. Đây là điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện hình ảnh đi. Lý Bảo nháy mắt một cái, cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời nàng cũng cảm thấy chính mình tựa hồ có như vậy một chút hy vọng sống. Chính tại mọi người khiếp sợ chi gian, đột nhiên lại là phanh phanh phanh ba thanh vang lớn, lại là tam thương. Cái này tam thương không phải mập mạp khai, mà là tại Tống Kiệt sau lưng người gầy nổ súng. Người gầy vẫn luôn tại Tống Kiệt phía sau. Nhìn đến Tống Kiệt có thể tay không tiếp tử đạn lúc sau, người gầy liền phát hiện không hợp lý. Người này trên tay khả năng có thật công phu, nhưng là người chính diện có thể chắn đến ở tử đạn. Ta cũng không tin cái ót của ngươi bên trên cũng có mắt. Quả nhiên, cái này ba viên tử đạn đều đánh trúng Tống Kiệt, nhưng là nhường người gầy trong mắt đều rớt trên đất một mặt xuất hiện. Cái kia tử đạn đánh tại Tống Kiệt trên đầu, liền giống như đậu phộng đánh ở người đầu bên trên giống nhau. Căn bản đánh không mặc. Lúc này, Tống Kiệt chậm rãi quay đầu. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua người gầy, cũng là cười, ha ha, quá nhẹ, dùng sức. Tống Kiệt cười nhạt một tiếng. Lúc này, kia mập mạp cùng người gầy đã toàn bộ chấn kinh rồi. Tử đạn đối Tống Kiệt cư nhiên không có hiệu quả. Trước mặt người này, thật chỉ là một người bình thường minh tinh sao? Chẳng lẽ hắn biểu diễn phim truyền hình bên trong nhân vật là thật? Hắn thật là ma tôn trọng lâu. Bọn họ không biết, Tống Kiệt hiện tại đã là một người tứ tinh dị năng giả. Tứ tinh dị năng giả, há sẽ sợ hãi tử đạn thứ này? Nói nữa, bọn họ sử dụng súng lục chỉ là một loại lực sát thương cực tiểu thương. Hạt giống này đánh, căn bản thương không đến Tống Kiệt. Lý Bảo cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tống Kiệt. Nàng tựa hồ phát hiện một khối tân đại lục giống nhau. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện kỳ quái như thế. Nàng chưa từng có phát hiện, Tống Kiệt cư nhiên là như vậy một người người tài ba. Không chỉ có thể tay không tiếp tử đạn, hơn nữa hắn thân thể liền giống như là vô địch sắt thép giống nhau. Liền tử đạn đều đánh không mặc. Phi ca mày đã nhíu chặt lại. Liền tử đạn cũng vô pháp uy hiếp đến đối phương. Xem ra đối phương là một người cao thủ a. Phi ca chính mình cũng là một người dị năng giả, nhưng là cấp bậc của hắn không cao. Hắn chỉ là một người nhị tinh cấp bậc dị năng giả mà thôi. Lấy thực lực của hắn, hắn có thể miễn cưỡng tránh thoát tử đạn, nhưng là nhường hắn tay không tiếp tử đạn, hắn căn bản làm không được. Mà trước mặt tên này nam người cư nhiên làm được. Này thuyết minh, đối phương là một người thực lực cực kỳ cao thâm người a. Chính mình đây là một chân đá vào ván sát thượng a. Nghĩ tới đây, phi ca tâm bên trong khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Xem ra sự tình hôm nay, hắn phi ca chỉ có thể nhận túng a. Huynh đệ, này thật là lũ lụt vọt miếu Long Vương. Ta không biết huynh đệ cũng là một người dị năng giả. Chuyện lúc trước đều là hiểu lầm. Ta thả người, chúng ta đại lộ hướng lên trời. Các đi một bên, ngươi xem coi thế nào. Phi ca cúi đầu nói, mà Tống Kiệt vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn phi ca. Hắn cũng là cười. Ha ha a, ngươi hiện tại cùng ta nói cái này, không cảm thấy đã muộn sao? Phi ca nhướng mày một cái. Hắn hỏi, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Ta kính ngươi, không đại biểu ta sợ ngươi. Tống Kiệt cũng là cười. Ngươi còn không xứng với kính ta. Hôm nay ba người các ngươi, cầm mạng chó đều ở lại đây đi. Tống Kiệt dứt lời, Chỉ nghe được phịch một tiếng, Tống Kiệt trong tay tử đạn liền bị hắn bắn đi ra. Ba một cái, kia mập mạp chỉ cảm thấy trên đầu mình tê dần, giống như trong óc nhiều một vài thứ. Theo sau, hắn liền mất đi ý thức, lại xem cái kia Tống Kiệt. Hắn lại đối với kia người gầy lăng không chỉ một cái. Chỉ là chỉ một cái, từ Tống Kiệt trong tay liền bắn ra đi một nói kiếm khí màu vàng óng. Bang, người gầy bỏ mình, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.